sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 632, cơ hội. Góc truyện audio.com. Ngàn năm đã quá lâu rồi. Các vị, lần này chính là cơ hội của chúng ta. Chúng ta vốn là tàn niệm, nhưng nếu chúng ta có thể nuốt nhiều đạo uẩn nhân vương hơn, vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Cất bước đi lại ở thế giới hiện tại, một tàn niệm có hơi thở có thể so với nhân vương sơ kỳ truyền ra dao động khát vọng. Sau đó lại là dao động truyền đến từ một tàn niệm khác. Tôi cảm nhận được, hiện tại bên ngoài đang tụ tập một đống cường giả nửa bước nhân vương cấp của thế giới bên ngoài. Chỉ chờ bọn họ tiến đến chúng ta sẽ nuốt tất cả bọn họ. Được, khạc khạc khạc, săn giết sắp bắt đầu. Khạc khạc khạc, bấy giờ, theo sự mở ra của đạo vực chân hoàng, những tàn niệm giấu ở bên trong đạo vực chân hoàng đã sắp không nhịn được. Bọn họ đã bị vây ở chỗ này cả ngàn năm rồi. Giờ phút này, Lục Đề ở trên ngai vàng nguy nga tại trung tâm đo vực chân hoàng cũng ngưng mắt. Nhìn về hướng vào đạo vực, lẩm bẩm, sắp mở rồi, phía dưới Lục Đế, trong di tích chiến trường cổ, một nhóm cao tầng của Điện Thiên Thần cũng đang tụ tập gần về bên Lục Đế. Mặc dù bây giờ thực lực của bọn họ đã được tăng lên rất nhiều nhưng bọn họ vẫn đang chuẩn bị. Hiện giờ, Hắc Đế đã chính thức tăng lên đến cấp bậc chân đế trung kỳ đỉnh phong. Hơi thở quanh người đã có thể so sánh với cường giả nửa bước nhân vương ngưng tụ ra được ba vầng sáng mặt trời lớn. Mấy ngày tu luyện này, Hình lão cũng đã tăng lên đến cấp đạo chủ sinh cảnh hậu kỳ. Bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sâu vào đỉnh phong. Bốn người Am, Chiến, Lục, Diệt mặc dù vẫn chưa đột phá đến chân đế trung kỳ, nhưng tích góp của bản thân bọn họ đã đủ. Đột phá là chuyện bất kỳ lúc nào. Giờ phút này, chiến lực của bốn người bọn họ đều đã đạt đến cấp bậc sinh cảnh trung kỳ đỉnh phong. 121 vị đệ vệ của Điện Thiên Thần. Đàm Thiên Nhất chuyển sang tu luyện thành cường giả sát lục đề đạo. Hiện tại yếu nhất cũng đã đạt đến sát lục đế đạo nhất truyền. Chiến lực vượt xa đế cấp cửu giai đỉnh phong, tương đương với đạo chủ cấp từ cảnh sơ kỳ. Tuy hơi yếu hơn một chút nhưng cũng có thể coi như là cường giả từ cảnh sơ kỳ. Vậy nên có thể thấy được, trong mấy ngày này, một đám cường giả đỉnh cấp của Điện Thiên Thần đều đã có sự tăng lên rất lớn. Giờ phút này, dưới sự hướng dẫn của Hắc Đế, một đám đỉnh cấp cường giả của Điện Thiên Thần đều ẩn giấu đi hơi thở của mình. Tùy thời chuẩn bị ra tay, bởi vì ngay mười mấy phút trước đó, Hắc Đế đã nhận được tin tức từ Tiêu Hạo Thiên, bất chấp mọi giá, ngăn cản chiến đội Hùng Sư trong thời gian 2 đến 3 giây đồng hồ. Đúng vậy, đây chính là sắp xếp của Tiêu Hạo Thiên. Một đám cường giả của chiến đội Hùng Sư muốn đợi đến khi quốc vận của chiến đội bọn họ thăng cấp. Sau đó tuyệt sát phía bên thiên hạ. Ha, Tiêu Hạo Thiên còn lâu mới cho bọn họ nhiều thời gian như vậy. Mở ra hình thức khai chiến. Tuyệt không bíp bíp, thời gian 3 giây đồng hồ hả? Hắc Đế chau mày, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Tuy nói chỉ là thời gian trong nháy mắt, nhưng cường giả của chiến đội Hùng Sư rất nhiều. Phải đến mấy trăm, nếu như hai bên giao chiến thì cho dù chỉ là thời gian mấy giây, phía Điện Thiên Thần cũng có thể chịu tổn thất nặng nề. Chiến đội Hùng Sư có tổng cộng 450 cường giả. Cho dù là một cường giả nhân vương trung kỳ thì cũng không cứng rắn đánh chính diện được. Trong lòng Hắc Đế nhầm tính, chút người này của bọn họ ngăn không nổi. Cho dù chỉ là 3 giây ngắn ngủi cũng là quá sức. Thế nên, chỉ chốc lát sau, Hắc Đế không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía Lục Đế. Tiền bối Lục Đế, xin hãy giúp chúng tôi một chút. Lục Đế trầm mặc một lúc mới mở miệng nói. 3 giây thì có thể, nhưng thời gian không thể quá lâu. Chỗ sâu trong đạo vực có mấy lão già đã thức tỉnh. Mục tiêu của bọn họ là cần nuốt cường giả trong thế giới hiện tại. Mấy người phải cẩn thận. Hắc Đế nghe vậy thì cực kỳ vui mừng. Gật đầu nói, vâng, vậy là đủ rồi. 3 giây, tiền bối Lục để giúp chúng ta cản trở đối phương 3 giây đồng hồ là đủ rồi. Được, Lục để nhẹ gật đầu. không nói thêm gì, ngay thời điểm Lục Đế vừa dứt lời, một tiếng động ầm ầm truyền đến, phong ấn tại lối vào đạo vực chân hoàng đã vang dội nứt ra một vết rách. Đạo vực chân hoàng đã hoàn toàn mở ra. Cách chương